Y võ song toàn, chương 115, mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời của Vương Nhị, Tần Lâm không nói được gì. Một thạc sĩ chuyên ngành, trụ cột công ty, vậy mà không bằng người có quan hệ. Cô yên tâm, tôi sẽ không bắt nạt cô, mà cũng sẽ không giao việc của tôi cho cô làm đâu. Vương Nhị gật đầu, không sao. Mỗi ngày tôi cũng chỉ có photo với chỉnh sửa tài liệu mà thôi. Nếu anh cần thì gọi tôi lúc nào cũng được. Tần Lâm chau mày. Công việc của phòng kiểm tra chất lượng đơn giản vậy sao? Dĩ nhiên là không. Phòng kiểm tra chất lượng phải kiểm nghiệm thuốc mới, làm thí nghiệm, sau đó làm báo cáo, quyết định có thích hợp hay không. Nếu không thì nhóm thuốc đó không được phép đưa ra thị trường. Nói tới đây, Vương Nhị thở dài, nhưng công việc ở đây hiện giờ lại không phải vậy. Thuốc đưa tới có thích hợp hay không thì phải xem họ đưa tới bao nhiêu tiền. Tần Lâm lạnh lùng hừ một tiếng. Xem ra kiểm tra chất lượng đúng là một công việc béo bở nhỉ. Tập đoàn Hiên Viên có quy mô lớn như vậy nên sẽ ủy thác cho rất nhiều nhà máy sản xuất thuốc. Sản phẩm của những nhà máy này đương nhiên sẽ có tốt có xấu. Chất lượng mà không đủ thì sẽ không được cho qua. Phải trở về sản xuất lại. Nếu không đưa ra thị trường thì sẽ gây nguy hiểm tính mạng của bệnh nhân. Nhưng hiện giờ, ở cái phòng ban quan trọng nhất công ty này, đến bước cơ bản nhất cũng không làm. Thuốc men các nhà máy đem đến có hợp lệ hay không cũng chỉ dựa vào một câu nói của họ. Cho nên, nhà máy sản xuất thuốc nhất định phải đưa tiền thì bọn họ mới đồng ý, nếu không. Cho dù thuốc của nhà máy đó có hợp lệ thì một câu chất lượng không tốt của bọn họ cũng sẽ đẩy bọn họ về. Tần Lâm cười lạnh lùng. Chẳng trách vào đây phải tốn nhiều tiền như vậy. Vì người trong này kẻ nào cũng muốn ăn chăn tiền. Người làm việc chăm chỉ thì lại không được đãi ngộ tốt. Một lát sau, có người đưa đến một thùng thuốc. Tần Lâm, giám đốc Cát nói chỗ thuốc này sẽ do anh kiểm tra. Đây coi như là lợi ích mà Cát Phong đem đến cho Tần Lâm. Đám đi cửa sau trong phòng này chỉ có Tần Lâm là sang tiền nhanh nhất. Cho nên anh ta cũng tặng lại cho Tần Lâm chút phúc lợi. Vương Nhị nhìn nhà máy này, nhất thời thơ dài. Nhà máy thuốc Phúc Long trước đây chuyên môn sản xuất thuốc giả. Bây giờ tẩy trắng như vậy đều là nhờ có các thủ đoạn giấu kín. Làm ra những hàng giả, hàng nhái y như thật để lừa bịp người dân. Nhà máy thuốc này đáng ra không bao gít được tập đoàn Hiên Viên chọn. Nhưng cũng vì Cát Phong có quan hệ với nhà máy này, nên mới cho bọn họ mấy dự án. Giờ còn làm bộ đến kiểm tra. Theo Vương Nhị thì thuốc này không cần kiểm tra cũng biết không hợp lệ. Sau khi nhận lấy thuốc, mấy người trong văn phòng đều nhìn anh với vẻ hâm mộ. Người mới này lại kiếm được một khoản rồi. Tần Lâm mở hộp ra. Bên trong có mấy mẫu phẩm thuốc dạ dày và một danh thiếp. Ai cũng biết danh thiếp này chính là nơi để bọn họ hái ra tiền. Liên lạc với người trên danh thiếp thì sẽ nhận được tiền trả trước từ 50 đến 100 nghìn. Miễn là bọn họ làm một báo cáo hợp lệ. Đối với cái trò mèo này, Tần Lâm liếc mắt là hiểu rõ. Anh cầm danh thiếp lên rồi ném thẳng vào thùng rác. Nhất thời, đám người trong văn phòng trở nên sửng sốt. Tôn Vĩnh Tuyết thì nhỏ giọng nói. Ngỡi mới, sao anh lại ném danh thiếp đi? Vậy anh liên lạc với giám đốc sản phẩm của bọn họ kiểu gì? Tần Lâm đáp, sao tôi phải liên lạc với họ? Tôn Vĩnh Tuyết ngần ra rồi nhíu mày. Đồ điên, cách chương.